khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 431, Yêu Tử Yên cảm giác nguy cơ tác. Góc truyện audio.com. Chấm, không có nói đùa, Nguyệt Linh làm ra quyết định, ta muốn đi khởi nguyên thương thành, làm Nguyệt Linh hảo tỉ muội. Liễu Như Mị tự nhiên là rõ ràng biết được cái trước tính cách. Chỉ cần làm ra quyết định, ý kiến của người khác căn bản là không có cách dao động. Tốt a, Liễu Như Mị có chút bất đắc dĩ thở dài. Cùng nhau đi khởi nguyên thương thành. Bất quá đến lúc đó ngươi cũng chớ làm loạn a, hi hi. Ta liền biết Như Mị ngươi tốt nhất rồi. Nguyệt Linh cao hứng cười. Tại Liễu Như Mị trên mặt hung hăng hôn một cái. Liễu Như Mị có chút bất đắc dĩ đẩy ra Nguyệt Linh. Chính mình cái này tỉ muội, cái gì cũng tốt, chính là cái này tính cách a, thật sự là quá tùy tiện. Bất quá dạng này cũng tốt, bằng không quan hệ của song phương cũng không có khả năng như thế thân mật. Ấy, đúng, Nguyệt Linh tỷ, nhắc nhở ngươi một việc. Liễu Như Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra. Ừm, sự tình gì? Nguyệt Linh hiếu kỳ nói. Tử Yên tỷ cùng lão bản quan hệ trong đó có chút không tầm thường đây này. Liễu Như Ngọc thần thần bí bí nói ra, ta là sẽ không bỏ qua. Nguyệt Linh nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, mặc kệ là vì cộng đồng khoa học tư tưởng, hoặc là vì khởi nguyên thương thành thần bí lão bản, hoặc là những cái kia thần bí hàng hóa, khởi nguyên thương thành, nàng là nhất định phải đi một lần. Quảng cáo. Cùng lúc đó, tại phía xa khởi nguyên thương thành Yêu Tử Yên, bỗng nhiên cảm thấy một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Ảo giác a, cảm giác nguy cơ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Yêu Tử Yên nhíu mày nói nhỏ. Thế nào? Tiếng hỏi ở bên cạnh vang lên. Lạc Xuyên tuy nhiên sắc mặt bình thản, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, mang theo từng tia lo lắng. Nhìn lấy Lạc Xuyên khuôn mặt, Yêu Tử Yên nhất thời xuất hiện một loại yên tâm cảm giác. Có lão bản ở chỗ này có thể có cái gì nguy cơ? Yêu Tử Yên cười lắc đầu. Lão bản, không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Chấm, vừa vặn hiện tại không có cái gì khách hàng. Đến, chúng ta luận bàn một chút. Được, Yêu Tử Yên cười đáp lại nói. Trải qua cái này mấy cái ngày, Lạc Xuyên cảm giác mình trên kiếm đạo thành tựu đã rất tốt, tối thiểu tại thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức trung hòa cửu diệp kiếm thảo chiến đấu. Không còn là không thể chống đỡ một chút nào. Hiện tại Lạc Xuyên đã hoàn toàn có thể cùng cửu diệp kiếm thảo chiến đấu có đến có về. Tin tưởng qua không được mấy cái ngày, cửu diệp kiếm thảo đã ngăn cản không được Lạc Xuyên bước chân. Hai người tiến vào sân thi đấu vẫn như cũ là quen thuộc thạch đài to lớn. Yêu Tử Yên trực tiếp thi triển chính mình thiên phú thần thông. Cấm cố chi lực, tuy nói đối Lạc Xuyên ảnh hưởng không có ý nghĩa, nhưng có chút ít còn hơn không. Bắt đầu, Lạc Xuyên thấp giọng nói. Thanh âm còn chưa từng rơi xuống. Cả người đã hóa thành một đạo huyễn ảnh giống như hướng về Yêu Tử Yên vọt tới. Giống như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Thẳng tiến không lùi. Phía trước ngăn cản hết thảy sự vật đều sẽ bị xé rách. Đâm qua, Yêu Tử Yên hít sâu một hơi. Không tránh không né, đối diện phóng đi. Đinh, giòn kêu tiếng vang lên. Hai thanh thiên cấp lợi kiếm tấn công. Quảng cáo, linh lực trùng kích trực tiếp tại bốn phía hóa thành từng trận phong bão. Trường kiếm vừa chạm vào tức thu, hai người ăn ý sau lùi lại mấy bước, sau đó, như là tâm hữu linh tê giống như, hai người gần như đồng thời phát động tiến công, kiếm quang mát lạnh, kiếm khí tung hoành, từng đạo bắt mắt kiếm ngân tại bốn phía trên mặt đất lít nha lít nhít xuất hiện. Có chút bắt mắt, Yêu Tử Yên trong lòng, cũng là tràn đầy kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện. Lạc Xuyên tại kiếm pháp đạt thành tựu cao cùng lúc trước so sánh. Cường đại mấy thành không ngừng. Bực này kinh khủng tốc độ tiến bộ. để Yêu Tử Yên cảm giác kinh hãi. Có điều nàng rất nhanh liền bình thường trở lại. Ân, tại lão bản trên thân, chuyện gì phát sinh đều không kỳ quái. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.